Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc bắt người ngay lập tức chắc chắn không phù hợp. Họ còn muốn tìm thêm manh mối, tuy nhiên, những gì họ tính toán không nói cho Lâm Dĩ Ninh biết, chỉ bảo rằng họ sẽ xem xét và hành động sau. Lâm Dĩ Ninh thấy vậy, liền dẫn Chu Công An đi dạo một vòng quanh thôn. Lúc này, mọi người đều tụ tập ở nhà cũ để xem náo nhiệt, trong thôn vắng tanh, rất tiện lợi cho Lâm Dĩ Ninh và Chu Công An. Khi tới nhà Chu Thiết Sinh, vừa vặn thấy anh ta đang bổ củi trong sân. Đây là nhà của Chu Thiết Sinh, người đàn ông đang bổ củi kia chính là anh ta. Lâm Dĩ Ninh giới thiệu, Chu Công An nhìn chằm chằm vào Chu Thiết Sinh một lúc, sự quan sát đó nhanh chóng khiến Chu Thiết Sinh nhận ra, anh ta quay đầu nhìn qua. Lâm Dĩ Ninh thầm mắng một câu, hỏng rồi, trong lòng, rồi kéo Chu Công An tiến tới gần. Anh rể, chị Phương Vinh đâu rồi? Cô hỏi, Chu Thiết Sinh nhìn thấy Lâm Dĩ Ninh, nhưng người phụ nữ đi cùng cô lại là người lạ. Vừa rồi anh đã cảm nhận có người nhìn chằm chằm vào mình, nên trong lòng không khỏi cảnh giác, dù bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Là Ninh Ninh à, chị của em đi xem náo nhiệt rồi, sao em không đi? Lâm Dĩ Ninh bóp chặt tay Chu Công An, rồi cười nói. À, bạn của em tới chơi, em dẫn bạn đi dạo quanh thôn. Sáng sớm em có qua đây, thấy chị Phương Vinh cầm một cái khăn thiêu, em chưa thấy hoa văn đó bao giờ nên muốn dẫn bạn tới hỏi thử. Nếu chị không có ở nhà, bọn em sẽ quay lại sau. Chu Thiết Sinh liếc nhìn Chu Công An đang cười mỉm, rồi cũng nở nụ cười ngây ngô. Cái này anh không dành, các em lát nữa quay lại đi. Được rồi, bọn em đi trước đây, khi chị Phương Vinh về, anh nói với chị là bọn em sẽ ghé lại buổi tối nhé. Ừ, anh sẽ nói. Lâm Dĩ Ninh kéo Chu Công An quay người rời đi, nhưng nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất, thay vào đó là sự tức giận. Cô biết rõ thân phận của anh ta không bình thường, tại sao lại nhìn chằm chằm vào anh ta như vậy? Cô sợ anh ta không phát hiện ra hay sao? Cô là công an, lẽ ra phải cẩn thận hơn tôi chứ, nhưng thái độ của cô chẳng có chút thận trọng nào cả. Chu Công An bực bội hất tay Lâm Dĩ Ninh ra, không hài lòng với cách Lâm Dĩ Ninh nói chuyện. Tôi chỉ liếc qua một chút thôi, cô không cần phải làm quá lên. Hơn nữa, tôi đã được huấn luyện bài bản, không cần cô dạy bảo. Lâm Dĩ Ninh nghe vậy, càng tức giận hơn. Cô tự hỏi Hách Công An tìm đâu ra người như thế này. Dù có bao nhiêu mạng sống cũng không đủ để cô đối phó với sự bất cẩn này. Chu Công An thấy Lâm Dĩ Ninh quay người bỏ đi, trong mắt thoáng hiện sự khinh thường. Một cô gái ở nông thôn, chỉ nhờ may mắn bắt được một người mà đã nghĩ mình ghê gớm, còn dám lên mặt với cô ta. Lâm Dĩ Ninh lúc này không còn tâm trạng để chơi đùa với người đồng nghiệp tự cao này nữa. Cô trực tiếp tìm đến Hách Công An, lặng lẽ ra hiệu cho anh và bảo anh chờ ở nhà cô. Hách Công An thấy sắc mặt Lâm Dĩ Ninh đen xì, liền căn dặn thuộc hạ một chút rồi đi theo cô về nhà. Tiểu nha đầu, có chuyện gì vậy? Anh hỏi, Lâm Dĩ Ninh tức giận chất vấn. Anh không thể chọn người đáng tin cậy hơn sao? Chu Công An kia vừa nhìn thấy nghi phạm đã nhìn chằm chằm vào, như thể muốn tự mình bại lộ ngay lập tức. Cách chương.